trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Minh Kiều đã nghĩ đến việc hỏi Sầm Linh Thu về chuyện này, nhưng cô mãi không hỏi. Cô sợ rằng sự thật sẽ đúng như những gì mình tưởng tượng. Cô không thể chấp nhận việc Sầm Linh Thu đã lừa dối mình. Cô không thể chấp nhận chút nào. Vì vậy, cô luôn kìm nén sự nghi ngờ đang dần khiến cô phát điên. Luôn chờ đợi Sầm Linh Thu nói với cô về chuyện này. Nhưng Sầm Linh Thu vẫn cư xử bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn quan tâm cô, hỏi cô có ăn uống đầy đủ không, nói rằng cô đã gầy đi rất nhiều. Nghe những lời quan tâm đó, trong lòng Dụ Minh Kiều bỗng chia thành hai giọng nói. Một giọng nói lạnh lùng, đồ đàn bà giả dối ghê tởm. Một giọng khác lại ấm ức, tại sao vẫn quan tâm tôi? Nói thật với tôi khó lắm sao? Hai giọng nói này cứ cãi vã trong đầu cô, khiến Dụ Minh Kiều cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ. Khi đang ăn cơm với cô, Sầm Linh Thu nhận được một cuộc gọi. Cô ra ban công để nghe máy. Dụ Minh Kiều nhìn Sầm Linh Thu trên ban công, bàn tay cầm đũa siết chặt. Trước đây, Sầm Linh Thu luôn nghe điện thoại trước mặt cô. Tại sao giờ lại phải lén lút ra ban công nghe điện thoại? Có điều gì muốn giấu cô sao? Cơn nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Sầm Linh Thu không hề biết rằng Dụ Minh Kiều đang kìm nén cảm xúc. Cô tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách vô tư. Mọi việc xong chưa? Xong rồi, tiểu thư, tên đàn ông đó đã bị chúng tôi đánh một trận. Cả tay lẫn chân đều bị gãy. Giờ hắn chỉ có thể nằm trên giường thôi. Ừ, Sầm Linh Thu cúp điện thoại. Trên môi nở một nụ cười nhạt, không hề có chút ấm áp nào. Tên đàn ông đó giờ không còn sức mà tìm đến Dụ Minh Kiều nữa. Sầm Linh Thu cố tình đưa tiền cho hắn. Cô biết rằng hắn sẽ dùng tiền để đi đánh bạc ngay lập tức. Sau đó, cô mượn vài người chuyên cho vay nặng lãi từ Lâm Đống. Người quen biết rộng rãi đủ mọi loại người. Cô đã dàn xếp để những người cho vay nặng lãi đó dụ dỗ Dụ Liên Nghị vào một ván bạc với lợi nhuận hấp dẫn. Trước hết để hắn thắng một chút, sau đó chơi xấu để hắn thua hết sạch tiền. Khi Dụ Liên Nghị không cam lòng, họ đã dụ hẳn vay nặng lãi, hứa hẹn rằng hắn sẽ thắng lại sau đó. Bị cơn ham muốn che mờ lý trí, hắn ký hợp đồng vay nặng lãi và chỉ khi ván cược tiếp theo lại thua, hắn mới phát hiện rằng phải trả nợ trong vòng 3 ngày. Sau khi hắn thua sạch và không thể trả tiền đúng hạn, bọn cho vay nặng lãi liền sai người đánh hắn một trận. Từ nay, chỉ cần hắn không trả được tiền, mạng sống của hắn sẽ nằm trong tay bọn cho vay nặng lãi. Sầm Linh Thu muốn tên đàn ông này sống như một con chó, phải tránh xa Dụ Minh Kiều suốt quãng đời còn lại. Nhưng cô không định kể chuyện này cho Dụ Minh Kiều biết. Tên đàn ông đó thế nào cũng không liên quan đến cô ấy. Và cô không muốn Dụ Minh Kiều phải nghe những chuyện bẩn thỉu này. Nếu có nói, cũng phải đợi đến ngày sinh nhật của cô ấy, coi như là món quà. Sầm Linh Thu bước vào phòng khách, nhận thấy Dụ Minh Kiều cứ không ngừng bấm vào lòng bàn tay mình. Cô bước tới, nắm lấy tay Dụ Minh Kiều, nhíu mày hỏi, cô đang làm gì thế? Dụ Minh Kiều quay mặt đi, không nhìn cô, giọng nói lạnh lùng và đầy giận dỗi. Không biết, Sầm Linh Thu thở dài, đứa trẻ này lại sao nữa rồi? Dụ Liên Nghị nằm trong bệnh viện vài ngày, sau đó không có tiền đóng viện phí nên đành phải thu dọn đồ đạc và xuất viện. Cả tay lẫn chân đều bị gãy, hắn chỉ có thể lết đi với một chân què, trông vô cùng thảm hại. Sau khi làm thủ tục xuất viện, hắn đang lê bước ra ngoài thì va phải một người đàn ông đang cúi đầu nhìn điện thoại đi vào. Hai vai đụng nhau, chỉ một cú va chạm nhẹ nhưng cơ thể rệu rã của Dụ Liên Nghị bị đẩy ngã xuống đất. Người đàn ông ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc nhìn Dụ Liên Nghị. Hắn cau mày, như thể đang cân nhắc xem có nên giúp ông ta dậy hay không. Cuối cùng hắn hừ một tiếng rồi nắm tay kéo Dụ Liên Nghị đứng dậy. Người đàn ông đó có sức mạnh lớn, kéo quá mạnh khiến Dụ Liên Nghị cảm thấy xương cốt như sắp vỡ ra. Đau đớn rên lên, sau khi thấy hắn đứng vững, người đàn ông buông tay, định bỏ đi, nhưng Dụ Liên Nghị bất ngờ kéo lấy hắn. Anh ngã, Dụ Liên Nghị nhìn kỹ hắn, anh là Lâm Đống phải không? Lâm Đống dừng lại, nheo mắt nhìn hắn, Dụ Liên Nghị chống gậy, cố tỏ vẻ cười cầu thân. Tôi là cha của Dụ Minh Kiều, sinh nhật của Dụ Minh Kiều trùng với ngày đồng chí. Ngày trước sinh nhật một hôm, cô nhận được cuộc gọi từ Dụ Liên Nghị, cô lập tức tắt máy. Dụ Liên Nghị gọi lại, Dụ Minh Kiều nhìn điện thoại, trong đầu đột nhiên nhớ đến đoạn video mà Dụ Tuệ An đã cho cô xem. Cô im lặng một lúc rồi nghe máy. Minh Kiều à, dạo này con thế nào? Giọng cười giả dối của Dụ Liên Nghị vang lên từ đầu dây bên kia. Dụ Minh Kiều lạnh nhạt, có chuyện gì nói thẳng đi. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó hắn cười gượng. Ha ha, là như thế này, bố vừa lục lại và tìm thấy nhật ký của mẹ con. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đưa cho con thì hơn. Dụ Minh Kiều biết đây chỉ là cái cớ, nhưng đối với di vật của mẹ, cô vẫn không thể không quan tâm. Hơn nữa, cô cũng muốn biết Sầm Linh Thu đã nói gì với Dụ Liên Nghị hôm đó. Cô có quá nhiều điều muốn biết. Được thôi, hôm nay trời lại đổ tuyết. Dụ Minh Kiều bắt taxi về nhà. Đã rất lâu rồi cô không quay về đây. Đôi khi cô còn nghĩ cả đời này mình sẽ không quay lại căn nhà này nữa. Cô không thích nơi này. Nó không phải là nhà. Dụ Minh Kiều bước lên lầu, gõ cửa, chờ một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Dụ Liên Nghị chống gậy bước ra. Chân trái và tay phải của hắn đều bọc trong thạch cao dày. Cả người trông như một con chó già tàn tạ. Minh Kiều à, Dụ Liên Nghị cười với cô. Nụ cười khiến Dụ Minh Kiều buồn nôn. Cô trực tiếp hỏi, đồ của mẹ con đâu? Dụ Liên Nghị bước vào phòng khách, đưa cho cô một cốc nước. Ngoài trời lạnh lắm, con uống chút nước cho ấm đi. Dụ Minh Kiều không quan tâm đến hắn. Nhật ký mà bố nói, có thật không? Dụ Liên Nghị mắt lảng tránh. Con đang nói gì vậy? Chắc chắn là có, bố sẽ đưa cho con sau. Về nhà rồi thì đừng vội quá. Thật phiền phức, Dụ Minh Kiều không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cô không muốn dài dòng với Dụ Liên Nghị. Tay nắm lấy trán, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực. Người phụ nữ đưa tiền cho bố hôm đó, cô ta đã nói gì với bố? Dụ Liên Nghị cười gượng, ngón tay căng thẳng xoa xoa. Giả ngu, người phụ nữ nào? Minh Kiều, con đang nói gì vậy? Bố không hiểu, tại sao tất cả đều muốn che giấu sự thật? Ánh mắt của Dụ Minh Kiều trở nên sắc lạnh, lòng nghi ngờ đã ăn sâu đến tận xương tủy. Minh Kiều à, uống chút nước đi. Dụ Liên Nghị đẩy cốc nước đến trước mặt cô. Hắn ta muốn cô uống nước đến vậy. Rõ ràng cốc nước này có vấn đề. Cha cô thật là một kẻ vì lợi ích mà chuyện gì ngu xuẩn cũng dám làm. Dụ Minh Kiều cười lạnh, ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc. Bỗng nói, bố, con nhớ trong phòng con có một thẻ ngân hàng. Trong đó có ít tiền mà mẹ để dành cho con. Lúc con rời đi con quên không mang theo. Bố lấy giúp con được không? Nghe đến tiền, Dụ Liên Nghị liền phấn khích. Thật sao? Ồ, được rồi, để bố đi lấy cho con. Hắn chống gậy, chậm chạp đi về phía phòng. Dụ Minh Kiều cười khẩy, rồi đổi hai cốc nước trên bàn. Một lát sau, Dụ Liên Nghị quay lại, đưa cho cô một thẻ ngân hàng. Mắt hắn sáng rỡ. Minh Kiều, có phải cái này không? Dụ Minh Kiều bước tới, liếc nhìn, đúng rồi. Trong đó mẹ con để lại cho con bao nhiêu? Dụ Liên Nghị không giấu nổi sự kích động hỏi. Dụ Minh Kiều nghĩ một lúc rồi đáp. Khoảng mười mấy vạn, mười mấy vạn. Dụ Liên Nghị lẩm bẩm. Hắn lại vội vã hỏi. Con còn nhớ mật khẩu không? Mật khẩu à? Dụ Minh Kiều khẽ nhấp một ngụm nước từ mép cốc. làm ra vẻ khó xử. Bố, nước hình như hơi nguội rồi. Hả, nguội rồi à? Dụ Liên Nghị muốn lấy lòng cô, liền cầm lấy cốc nước trước mặt mình uống một ngụm, cũng không nguội lắm đâu. Bố rót cho con cốc khác được không? Vì muốn biết được mật khẩu, Dụ Liên Nghị cố nén giận, giả vờ là một người cha tốt. Được được, để bố đi rót. Hắn bước về phía máy nước, nhưng mới đi được vài bước thì đổ sụp xuống đất. Dụ Minh Kiều bình tĩnh nhìn người đàn ông nằm bất động trên sàn, cười khinh bỉ. Cô bước đến bên hắn, lục tìm điện thoại trong túi áo của hắn, dùng dấu vân tay của hắn để mở khóa. Việc đầu tiên cô làm là mở danh bạ. Trong số rất nhiều số điện thoại, ánh mắt của cô dừng lại trên một số quen thuộc. Cô bấm vào đó và gọi. Tiếng chuông reo vài giây thì có người nhấc máy. Cách Trương.